Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 459, thứ 457 chương phá hủy tất cả, dập tắt lửa. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tâm tư vừa chuyển liền hiểu Cơ Diệc hạ ý đồ. Trận này đại hỏa căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có ý định phóng hỏa. Cơ Diệc hạ đây là nghĩ đốt toàn bộ hoàng cung để cho bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Hừ, Quý Quân Nguyệt cười lạnh một tiếng, Cơ Diệc hạ cũng đủ ngoan, trong hoàng cung nhiều người như vậy, hắn đây rốt cuộc đốt chính là hoàng cung đâu, còn là đốt nhân chôn cùng. Diễu Cợt châm chọc lời nói nghe được Tần Lan Tuyết cười. Đã hắn đồ phóng hỏa, ta liền hùng hồn điểm nhượng những người này cho hắn chôn cùng. Yêu các ngươi bất đi vào xác định một chút. Mộ Dung Hưu Mị yên ổn nhìn hai người liếc mắt một cái. Quý Quân Nguyệt con ngươi híp lại đào, đương nhiên là muốn đi. Tần Lan Tuyết trực tiếp kéo qua Quý Quân Nguyệt đem nàng ôm vào trong ngực phi thân tiến vào kia hừng hực liệt hỏa trong. Mộ Dung Hưu Mị không thích này dính dính nhiệt độ, cho nên cũng không có theo đi vào. Chỉ là ở cửa tìm cái so sánh dâm mát địa phương nằm tựa ở trên lưng ngựa hóng mát. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tiến vào hoàng cung hậu. Toàn bộ hoàng cung đô bốc cháy lên đại hỏa, cơ hồ không có một chỗ đền là không có cháy. Trong cung cung nhân chạy trốn tứ phía, thét lên, có chút trên người còn bốc lửa. Việt đi vào trong, Việt có thể nhìn thấy không ít tiền triều hậu phi hoa dung thất sắc nhếch nhác chạy trốn thân ảnh. Đương nhiên, cũng có một chút là của Cơ Diệc hạ Tần Phi. Tình cảnh này, đủ để có thể thấy Cơ Diệc hạ hạ lệnh phóng hỏa thời gian những người này căn bản không biết. Mà Cơ Diệc hạ cũng căn bản không có suy nghĩ các nàng sinh tử. Hay hoặc là thật ra là nghĩ tới. Chỉ là hắn có ý định nhượng người nơi này hỏa ở đây vật như nhau biến mất sạch sẽ. Không cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đạt được mảy may. Hai người trực tiếp đi Cơ Diệc hạ sở cư trú cung điện. Quả nhiên thấy cung điện cổng bằng phẳng mở rộng, ở bọn họ rơi vào cửa cung điện miệng thời gian, liền nhìn thấy bên trong xa xa ngồi cao ở long ỷ thượng thân ảnh. Toàn bộ đền bốn phía đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Ngay cả trong đại điện cũng ẩn ẩn có hỏa tinh tử rơi xuống lẻn. Cơ Diệc hạ lại phảng phất không thấy bàn trầm tĩnh ngồi ở long ỷ thượng. Tựa là có sở cảm ứng bình thường, ngẩng đầu thẳng tắp chiều Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn qua đây. Cơ Diệc hạ nói cái gì cũng không nói, liền như vậy bình tĩnh nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đến gần. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đồng dạng đem tầm mắt rơi vào phía trước ngồi ở long ỷ thượng. Thanh niên, hắn mặc như cũ một thân màu đỏ sậm thêu kim long long bào. Thân hình thon dài, như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú mặt. Nó đủ chán lại không kia kỳ dị đẹp đai buộc đầu. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đáy mắt liền xẹt qua một tia trầm sắc. Tần Lan Tuyết ngũ chỉ mở ra, long ỷ thượng nhân liền xuất hiện ở trong tay hắn, bị kia chỉ xương trắng tay niết ở gáy. Cơ Diệc hạ đâu? Tần Lan Tuyết lành lạnh thanh âm như trước êm tai, nhưng trong đó âm u đồng dạng làm cho lòng người quý. Quý Quân Nguyệt con ngươi sắc lạnh lùng nhìn trước mắt và Cơ Diệc hạ lớn lên giống nhau như đúc nam. Nhân, giơ tay lên trực tiếp xé trên mặt hắn dịch dung, lộ ra một bình thường xa lạ mặt. Không sai, người này căn bản cũng không phải là Cơ Diệc hạ. Ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người tới gần hắn thời gian liền phát hiện. Cứ việc giống nhau như đúc. Cứ việc trên trán không mang theo đai buộc đầu tịnh không tính cái gì. Nhưng là người này trên người khí chất chẳng sợ tận lực ẩn giấu còn là có vẻ quá âm u lãnh huyết. Căn bản không có Cơ Diệc hạ trên người cái loại đó cao quý yêu nhã lại tà tàn lạnh khí chất. Nhất là cặp kia màu đen con ngươi. Quả thực chính là một trên trời một chỗ hạ. Cơ Diệc hạ cặp kia đại mà hẹp dài đến cực điểm trong mắt côi đạm mỹ lệ. Cùng người này mắt căn bản là bất đồng, huống chi Cơ Diệc hạ ánh mắt mặt ngoài nhìn qua rất mê người. Kỳ thực chỗ sâu liền hình như giấu giếm một rắn độc. Căn bản không phải người ngoài có thể ngụy trang, kia nam nhân nói cái gì cũng không trả lời, chỉ là lạnh nhạt nhìn Tần Lan Tuyết, sau đó thân thể đột nhiên một trận co giật, một cỗ máu đen theo môi của hắn rác tràn ra, Tần Lan Tuyết ở đó máu rơi vào hắn trên mu bàn tay tiền liền đem nhân bỏ qua. Rất hiển nhiên người này ở đại điện cháy thời gian cũng đã phục hạ độc dược. Quý quân Nguyệt nhìn Tuyệt hơi thở ảnh về, chân mày vi long, này cơ dược hạ trái lại tâm tư kín đáo, ở trọng trọng giám thị hạ lại còn có thể dịch dung thoát đi hoàng cung. Quả thật là xem thường hắn, bên cạnh mang hỏa vụn gỗ hy lý hoa lạp rơi xuống. Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt cũng không ở lâu liền ra đại điện trực tiếp ly khai hoàng cung. Cơ Diệc Hạ là không thể nào còn dừng lại ở hoàng cung. Người này nhượng nhiều người như vậy cùng cả cái hoàng cung kiến trúc cho hắn chôn cùng. Chính mình nhưng không nghĩ chết sớm đã sớm thoát đi, hơn nữa hình như một người cũng không mang, nếu như dẫn theo nhân, bọn họ cũng sẽ không hề phát hiện. Tần Lan Tuyết cấp quỷ cốt ma binh ra lệnh, nhượng chúng nó theo hoàng thành bắt đầu triển khai lục soát. Nhất định phải tìm được cơ diệt hạ, quý quân Nguyệt cũng làm cho dị binh đoàn nhân triển khai lục soát. Cơ diệt hạ bất đồng những người khác, người này mặc dù chỉ là cái người thường, nhưng đầu óc lại không phổ thông. Nếu như thả hổ về rừng, cuối cùng chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Thế nào? Nhìn bộ dáng của các ngươi hình như ra cái gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết có chút tối trầm thần sắc. Mâu quang lưu chuyển gian hơn ba phần hiếu kỳ. Quý quân Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói một câu. Cơ Diệc Hạ chạy trốn, Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói thần sắc một trận. Lập tức khóe môi dắt một mặt như có như không nghiền ngẫm độ cung. Thần bí ngọc lục bảo trong con ngươi cũng dập dờn khởi một tầng nhợt nhạt thú ý. Tài năng ở hai người các ngươi mí mắt dưới chạy, đảo là có chút bản lĩnh, ta nhớ cơ diệt hạ là một người thường đi. Tần Lan Tuyết lành lạnh nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái không nói chuyện. Chuyện này xác thực vượt ra khỏi bọn họ dự đánh giá. Vậy cũng là một lần sai sót, quý quân Nguyệt thì mâu quang vừa truyền. Nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ hỏi, ngươi có biện pháp? Mộ Dung Hưu Mỹ lắc lắc đầu, không có, cái gì môi giới cũng không có. Hắn đương nhiên là không có biện pháp tìm người. Hiện tại Hoàng Cung đã thành một cái biển lửa, dù cho nghĩ tìm thứ gì đến giữ chức môi giới cũng tìm không được. Ngay ba người nói chuyện gian, trong Hoàng Thành cũng đột phát ngoài ý muốn. Một cỗ luồng khói đặc ngay từ đầu còn chưa có khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì nhìn thấy Hoàng Cung trở thành một cái biển lửa, mọi người đều vô ý thức cho rằng khói đặc vị là từ trong Hoàng Cung truyền tới. Thẳng đến xung quanh vật kiến trúc cấp tốc lan tràn ra ánh lửa. Không ít nhân tài phát hiện không thích hợp, không tốt, nội thành không ít địa phương cháy. Trong lòng mọi người mới mọc lên ý nghĩ như vậy, cũng chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn lại địa phương vô luận là tửu lầu còn là phủ đệ. Nhao nhao xông lên ngọn lửa, hơn nữa lửa kia cháy tốc độ quá nhanh, mau làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không thích hợp. Bất quá khoảnh khắc, đằng mọi người kịp phản ứng thời gian, trong Hoàng Thành đã có tảng lớn địa phương cháy. Quý quân Nguyệt Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ ba người lúc này cũng đi qua xung quanh truyền đến. Kinh hô nhìn sang, này vừa nhìn. Dù là Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt cũng đều hắc trầm sắc mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ Hoàng Thành cơ hồ rơi vào một cái biển lửa ở giữa. Nhà sập, đại hỏa ngút trời, không chỉ bên trong thành kiến trúc hòa đường đô bốc cháy lên ngọn lửa. Chính là cửa thành cũng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cơ diệt hạ chiêu này thật là tuyệt, quý quân Nguyệt âm thanh cay nghiệt đạo. Tần Lan Tuyết đáy mắt tựa là lẻn một chút u lam sáng bóng. Lãnh trầm đào, đây mới là cơ diệt hạ tàn nhẫn tà tàn lại thâm độc. Hắn mặc dù chạy trốn, thế nhưng tuyệt sẽ không để cho nguyên bản thuộc về hắn đồ đạc của mình bị người khác cướp đi. Cho nên thà rằng phá hủy, như vậy kiên quyết mà tàn khốc, Mộ Dung Hưu Mỹ chậm gì gì theo thẳng đứng dậy theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Nhìn về phía hai người. dọc theo con đường này các ngươi cho ta nhìn không ít trò hay. Lần này đến lượt ta cho các ngươi nhìn một lần được rồi, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt lập tức. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Chỉ thấy tóc dài tung bay, hai tròng mắt hợp bế, trong tay phức tạp dấu tay trong nháy mắt ngưng tụ, mút trời một chỉ, một đạo nồng nặc màu vàng lưu quang trong nháy mắt nhất trụ kình thiên nhắm thẳng vào vây xanh thẳm. Bầu trời, hai người thậm chí phát hiện Mộ Dung Hưu Mỹ cả người đắm chìm trong kim quang trong lúc. Đầu hắn đỉnh kia một luồng kỳ dị óng ánh tóc vàng tản mát ra cực kỳ nồng nặc sáng bóng. Màu vàng, Mỹ được sáng ngời chói mắt, ngay sau đó trời dáng dị tượng, chỉ thấy bầu trời trời xanh mây trắng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc phiếm hắc hình. Thành cuồn cuộn mây đen, đắp ở trời xanh mây trắng, bao phủ ở tại toàn bộ hoàng thành. Giờ khắc này, không chỉ là Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt nhìn trời không, ngay cả trong thành chạy trốn tứ phía nhân cũng đều không tự chủ dừng bước ngẩng đầu ngưỡng vọng. Mọi người kinh dị nhìn trời không mây đen đắp đỉnh hậu sấm sét nổ vang. Nhiều tiếng điếc tai không nói. Kia cuồn cuộn mây đen liền như màu đen chiều lãng cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Sau một khắc sét giật sấm gầm gian cư nhiên hạ khởi mưa tầm tã mưa to. Kia đại khỏa mưa châu là trước nay chưa có đại. Là mọi người cả đời này đã từng gặp tối mưa lớn. Bầu chậu đại mưa to rồi nện xuống. Trong nháy mắt liền đem mọi người xối ướt hình như ngâm ở trong nước. Mà hoàng thành trung nguyên bản cuồn cuộn ngất trời ánh lửa cũng ở đây mưa to trung chậm rãi chậm. Lại lan tràn tốc độ, cho đến cuối cùng từng chút thong thả dập tắt. Để lời nói với người xa lạ canh hai còn có chút không có viết xong. Cho nên sửa đến 5 giờ chiều bán tả hữu nha tương đương tân một tháng lăn bán manh cầu phiếu. Dù, ba, dù.